Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1294, chương 1296, lão bà bị người khi dễ. Tại mấy ngày nay, Hạ Minh mỗi ngày đều muốn đi Hạ Lâm tập đoàn, bởi vì Hạ Lâm tập đoàn điện thoại mới xuất thế. Cái này dẫn đến Hạ Lâm tập đoàn giống như là tấm trên đỉnh thịt. Người người đều muốn cắn một cái. Hạ Minh con gà con nhãn hiệu điện thoại di động vừa xuất thế. Cái này dẫn đến hắn điện thoại di động đều mất đi thị trường. Hạ Minh điện thoại di động trực tiếp chiếm cứ trên thị trường tuyệt đại đa số số lượng. Đồng thời, bởi vì con gà con nhãn hiệu đỉnh phong điện thoại di động. Cái này dẫn đến rất nhiều người đều là bán máu bán thận. Muốn mua một con gà. Chính là vì cái này gà, quả nhiên là tránh pha máu chảy, riêng là những nữ hài tử kia, các loại cho vay, bởi vì cho vay bất lực hoàn lại, dẫn đến khoản càng ngày càng cao. Hạ Minh tại trong mấy ngày này cũng đang tiêu hóa Phong Nguyệt Thiền lời nói. Ngày đó Phong Nguyệt Thiền lời nói cho hắn một loại rất lớn trùng kích. Trên cái thế giới này còn có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật. Khiến Hạ Minh thật sâu kiêng kỵ. Ngày này Hạ Minh lái xe hơi tiến về Hạ Lâm tập đoàn. Bất quá làm Hạ Minh tại đi Hạ Lâm tập đoàn thời điểm, vừa lúc phải đi qua hắn nhà hàng quan cư nhất phẩm. Quan cư nhất phẩm vô cùng nóng nảy, riêng là Hạ Minh triển lãm một chút chính mình chủ nghệ, cái này dẫn đến cái này quán cơm hướng thẳng đến lớn và sang trọng phẩm vị phát triển. Chỉ có điều Hạ Minh không phải đầu bếp, muốn ăn hắn nấu cơm, cơ hồ không có hy vọng gì. Mặc dù như thế, bởi vì quan cư nhất phẩm chế tạo là cao đoan phẩm cách, cho nên khiến đến quan cư nhất phẩm người phần lớn là một chút tai to mặt lớn nhân vật. C0M làm Hạ Minh lái xe đi ngang qua quan cư nhất phẩm thời điểm. Hạ Minh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy. Tại quan này cư nhất phẩm trước cổng chính, vậy mà có một người, nửa ôm một nữ nhân này mặc lấy nghề nghiệp đồ trắng, xem ra vô cùng xinh đẹp, màu đen váy ngắn, vừa vặn không có qua đầu gối, màu đen mềm nhẵn tất chân, làm nổi lên lấy này đôi cặp đùi đẹp, này đôi cặp đùi đẹp thoạt nhìn không có mảy may thịt thừa, rất là hoàn mỹ. Phía dưới thì là mặc lấy một đôi màu đen cao gót. Nữ nhân này tựa như là có chút mê lung. Xem ra có điểm giống là uống say. Thì liền cổ áo ở giữa. Đều là lộ ra một chút màu trắng. Khiến người ta nhìn về sau. Nhịn không được miên man bất định. Tăng thêm nữ hài còn xoa lấy hỏa hồng sắc son môi. Khiến nữ hài tử thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Khiến người ta đều là có chút thèm nhỏ dãi muốn. Nếu có nam nhân gặp dạng này nữ hài còn không tâm động lời nói. Như vậy người này cũng là một tên thái giám. Trên thế giới không tồn tại Liễu Hạ Huệ. Cái gọi là Liễu Hạ Huệ. Đều là gạt người. Là nàng. Làm Hạ Minh thấy rõ ràng nữ nhân này về sau. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Người này không phải là được Trần Tuyết Nga. Trần Tuyết Nga bị Hạ Minh lấy tới Hạ Lâm tập đoàn. Bây giờ Trần Tuyết Nga tại Hạ Lâm tập đoàn cũng là thuộc về giám đốc điều hành. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, Trần Tuyết Nga sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt. Riêng là cùng Hạ Minh phát sinh quan hệ về sau. Hai người ở giữa cũng là càng thêm thân mật. Trần Tuyết Nga ôn nhu, để Hạ Minh có chút trầm mê. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Nga vì sao lại ở cái địa phương này? Hạ Minh nhướng mày, nhìn xem Trần Tuyết Nga bên người cái kia nam nhân. Hạ Minh nhìn ra, cái kia nam nhân vậy mà tại sắc mị mị nhìn lấy lão bà của mình. Khiến Hạ Minh một trận nổi giận, lại nhìn Trần Tuyết Nga. Chỉ gặp Trần Tuyết Nga khuôn mặt đỏ bừng. Cái này rất không bình thường. Không tốt, Trần Tuyết Nga cần phải bị người mớm thuốc. Làm Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này thời điểm, sắc mặt đại biến, lúc này Hạ Minh một cái qua lại, nhanh chóng hướng về quan cư nhất phẩm chạy đi. Hạ Minh bất chợt tới qua lại, đem chung quanh tài xế đều là cho giật mình, đều là mắng Hạ Minh vài câu. Hạ Minh không để ý đến những người này, nhanh chóng hướng về quan cư nhất phẩm chạy tới. Chỉ bất quá, bởi vì Hạ Minh mở ra là pho, làm Hạ Minh hướng về quan cư nhất phẩm lái qua thời điểm, lại là rất nhanh bị bảo an ngăn cản. "Uy, xe của ngươi không thể tiến vào trong này." Cái này bảo an nhìn xem Hạ Minh, khẽ chau mày, lại nhìn xem Hạ Minh pho. Cái này bảo an trở nên càng thêm khinh thường lên. "Lăn đi." Hạ Minh trong lòng gấp Trần Tuyết Nga. Bây giờ Trần Tuyết Nga đã tiến vào quan cư nhất phẩm. Hạ Minh cũng không biết Trần Tuyết Nga thế nào, vì vậy khiến Hạ Minh vô cùng sốt ruột. Đối với cái này bảo an, Hạ Minh cũng không có khách khí, trực tiếp quát lớn một trận. Phải biết, quan này cư nhất phẩm có thể là mình nhà hàng a. Chính mình thế nhưng là nơi này đại lão bản, mặc dù nói lúc đó là lưỡi dao làm cho, nhưng là mình mới là nơi này chính thức đại lão bản. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào, ngươi dám ở chỗ này gây sự không được." Bảo an nhìn đến Hạ Minh quát lớn chính mình, khiến bảo an giận tím mặt. "Tâm đạo, ngươi một cái mở phá pho, cũng dám cùng lão tử nói như vậy, ngươi tin hay không lão tử giết chết ngươi." "Lăn đi, ngươi." Cái này bảo an một trận giận dữ, thân thủ thì hướng về Hạ Minh chộp tới. Hạ Minh dù sao không phải người bình thường, há có thể để cái này bảo an được như ý. Vì vậy làm cái này bảo an hướng về hắn nắm tới thời điểm, Hạ Minh trực tiếp hất ra bảo an tay. Bảo vệ an một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước. "Ngươi dám động thủ?" Bảo an sắc mặt đại biến, quát to: "Các huynh đệ, có không có mắt, tiểu tử dám ở quan cư nhất phẩm gây sự, đều đi ra." Theo cái này bảo an hô to một tiếng, lúc này theo cái này trong phòng an ninh đi ra mười mấy người. Mười mấy người này đều là cầm lấy bảng côn, xem ra đều là trên đường lăn lộn đại lưu manh. Là ai dám ở quan cư nhất phẩm gây sự? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là Đao Ca bảo bọc sao? Đúng vào lúc này, từ bên trong chậm rãi đi ra tới một người. Người này làn da ngăm đen, xem ra rất khỏe mạnh, chỉ bất quá tại thân này phía trên lại là ẩn giấu đi một loại vô lại. Rất hiển nhiên, đây đều là đi ra lăn lộn, nếu như là bình thường người, chỉ sợ còn thật bị gia hỏa này cho chấn nhiếp. Nhưng là Hạ Minh cũng không phải bình thường người. "Là ngươi, là ngươi muốn ở chỗ này gây sự sao? Ngươi có biết hay không, nơi này là địa phương nào? Dám ở chỗ này gây sự, ngươi muốn chết." Xà Ca lớn tiếng quát lớn lên. Thế nhưng là quát lớn một nửa thời điểm, Xà Ca đột nhiên đình chỉ quát lớn, lúc này trừng to mắt, tựa hồ không thấy rõ ràng, lại ra sức vò một chút, làm Xà Ca nhìn đến Hạ Minh về sau, Xà Ca chân run một cái, kém chút quỳ trên mặt đất. "Hạ, Hạ Ca, Hạ Ca, ngài làm sao tới?" Xà Ca thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, có điều rất nhanh liền bị kích động thay thế. Hạ Minh tại Giang Châu thành phố tên tuổi có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Riêng là Xà Ca đi ra lăn lộn thời điểm biết Hạ Minh tên, càng là vô cùng sùng bái. "Ngươi biết ta?" Hạ Minh nhướng mày nói. "Đương nhiên nhận biết ngài." Xà Ca vội vàng nói: "Hạ Ca, trước kia ta là theo chân Tóc Vàng Ca lăn lộn." "A." Hạ Minh lạnh lùng gật gật đầu. "Xà Ca, hắn mẹ ngươi cái so." Xà Ca lúc này một chân hung hăng hướng về cái này bảo an đạp tới. Cái này bảo an vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Hạ Minh một chân đạp cái té ngã. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.